thu tới và anh chưa đến, khung trời đông đầy một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp nụ hôn nồng sâu, mặt cười sao sáng làn tóc xõa, dòng sông đầy nắng bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như khói thua, bờ vai êm ái giọng cười thật vang, thì thầm anh nói tựa sương khuya, vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Sương khuya